tỏa sang lục địa, ánh sáng tập tỏa đến nó mà tỏa cực kỳ rực rỡ và mạnh mẽ. Và với ý muốn của mình có thể đưa ánh sáng trở lại quá khứ, đưa về tương lai, đưa ánh sáng đến đâu có thể mình thấy được. Thì bắt đầu phá bỏ, bắt đầu từ từ mình sẽ tu tập theo, thì mình sẽ phá bỏ cái thân kiến. Rất là lợi lạc. Một phẩy mông tay mình trú ở hơi thở đây, 16 đại thiền tâm sinh khởi. Một phẩy mông tay như thế, nếu giây phút đó dù có đau đớn nhưng mà vẫn trú trên hơi thở, chiếc cõi lành đã chờ sẵn. Mà chưa kể mình trú hơi thở đây và mình xả lên, mình làm phước thiện, thì phước đau báo đó vô liên vô biên. Chứ nếu mình đang trong tham sân si, mình làm phước thiện cũng được, nhưng mà giống như mâm cơm mà bị vướng cái mấy cục sạn, mấy con sâu vậy. Còn mà mình đã thanh tịnh làm giống như mâm cơm ngon mà thơm lừng ra, đẹp đẹp, đầy chất bổ, đầy bổ dưỡng, rất quý với chủ, thì cái thiền nó đem lại cái tâm thành rất là quý. Thì đặt mình ngồi thoải mái như thế, sẵn như thế, và cố gắng như sư có nói lúc nãy là cái thế mở. Thì lúc đầu có thể mình nói ngồi chưa quen, nhưng mà có người nói thế này này, là tại tôi hồi nhỏ giờ tôi lưng tôi cong thế này rồi, giờ tôi không thẳng được. Không phải, nếu người đó lưng cong thì người đó nằm xuống giường, người đó có thế này không, hay là người đó thẳng được thì thẳng được chứ đâu có phải không. Nhưng tại mình chấp thủ, tại mình là không chấp chặt, không chịu sửa những khuất tật nhà mình. Mà ai cũng vậy, dù có phàm phu cả tội lỗi đến đâu, nhưng mà biết từ bỏ bất thiện và làm cả thiện để hướng đến hiền nhân, hướng thiên đến bậc thánh, hướng đến thoát khổ đau thôi. Cái ông vô vô não lấy 99 ngón tay rồi, chứ không gặp Phật một lấy ngón nữa rồi, thì cái tội ông là không thể tưởng được. Ông còn đuổi phần mà ông ấy, nếu mà ông chết trong đoạn này xuống không biết, nhưng mà ông cũng đặt được A-la-hán. Tức là mình biết được ai cũng có thể, nhất là chúng ta đang sống với thế giới tham sân si này, lỗi lầm không thể biết được. Thì nhưng mà chúng ta biết cách để ngưng lại lỗi lầm và tạo ra tiền thức chắc chắn, cõi lành, cõi người, cõi trời và có đường giải thoát. Thì khi mình khoanh chân lại, nhãn nhĩ tỷ thì thân trở lại cho y căn chỉ có về hơi thở thanh tịnh, thì khi đó mình có giới cực kỳ trong sạch. Giới cực kỳ trong sạch, cực kỳ. Giới của ngồi thiền định là giới trong sạch nhất. Có thể mình nói mình đi thu thúc, không nói cái này, không nói cái kia, mắt có thể nhìn, tâm có thể khởi thêm cái kiến của mình, mà cái kiến của mình thì chưa thấy đâu, chắc chắn sẽ suy nghĩ chưa đúng chuẩn được, cho nên có thể về bị nhiễm giới. Mà khi mình khoanh tay lại, khoanh chân lại, khoanh tất cả, chỉ có ý căn trở lại hơi thở, thì chắc chắn khi đó giới tuyệt vời. Mà giới thì có định, định sẽ có tuệ, có tuệ là sẽ có đường giải thoát. Thì người con Phật, mình phải hướng cái đường đó là cái tên phải giới, giới tốt. Giới tốt thì chắc chắn phàm mình đụng cái gì vào đó đều là thanh tịnh, đều là trọn vẹn, như một trái cây mà trọn vẹn thơm tho, dịch bổ, không có thuốc, không có sâu, không có đúng mùa đúng thời. Nhưng thì một cái việc này, thì cái giới nó quý như vậy. Thì ngồi thiền nó là quý như vậy. Thì khi mình ngồi xuống, và mình ngồi xuống mình cũng như vậy, ngồi thẳng thứ xong, bắt đầu mình đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt thì có thể là mình đưa con mắt đặt xuống, nhìn xuống đầu mũi, rồi từ đầu mũi mình xoắn một cái tầm mắt bao quát ở đằng trước mặt, tức là mình đặt niệm trước mặt, không nhìn một cái vật này, không nhìn vật kia, không nhìn về cố định, mà mình đặt niệm trước mặt. Và bắt đầu tốt nhất để cái tâm dễ trú vào hơi thở nhất là mình vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, thì cái định tâm dễ trú vào hơi thở hơn. Vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, và bắt đầu nếu mình muốn làm cái gì thì chắc chắn cái ý phải đi đầu, mà ý căn với trí tuệ, với suy nghĩ thấu đáo, với sự có tính toán trước, có quyết định trước. Cái ý căn đó là ý căn thuộc người tam nhân, thiền tâm và trí tuệ. Thì chắc chắn thiền tâm, cái người tam nhân chắc chắn người đó dễ đắc thiền, và chắc chắn dễ đắc tuệ, chắc đó người đó gần với giải thoát. Thì làm cái việc, làm cái việc gì mình cũng phải dùng ý căn, dùng trí tuệ, thì chắc chắn mình sẽ được có cái giới nhân rất cực kỳ quan trọng. người nhị nhân, người vô tham vô sân mà không có vô tri không được, mà người tam nhân phải có vô tri, tức là như nói được Đức Phật Thế Tôn luôn có trí tuệ đi đầu, thì mình học Đức Phật Thế Tôn như vậy, và cái việc gì thì mình làm mình có trí tuệ đi đầu, có tính toán tri nghĩ, nhất là người con Phật mình suy nghĩ về giới trước, suy nghĩ về thiệt hại cho mình những người đó, thì chắc chắn mình sẽ có cái giới là tốt. Thì khi mình ngồi cũng vậy, mình với ta nghĩ rằng ta sẽ buông lỏng toàn thân, ta sẽ không rục rịch, ta sẽ không cố tình rục rịch, dù chỉ một cái thân phần nhỏ trên cơ thể, buông lỏng toàn thân và bắt đầu đưa tâm lại đầu mũi, lắng nghe hơi thở. Khi mình đưa tâm lại đầu mũi, lắng nghe hơi thở, và với cùng với ta nghĩ ta sẽ nghe trọn vẹn một hơi thở vào ra, hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, thời gian hơi thở vào lâu, mình biết rõ trọn vẹn hơi thở dài, toàn thân hơi thở dài, và cũng tiếp mình quyết định rằng ta sẽ nghe trọn vẹn hơi thở ra, bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, thời gian lâu, ta nghe trọn vẹn toàn thân hơi thở dài, ta sẽ nghe trọn vẹn một hơi thở từ đầu đến cuối vào ra, một nhân trọn vẹn, một quả trọn vẹn, một phút trọn vẹn, phước đức vô lượng, cứ như thế thì cái nhân gì sẽ quả đó, nhân trọn vẹn quả được trọn vẹn. Một chỉ cần mình không có thời gian, mình chỉ cần khoanh chân lại, lưng thẳng, nhẹ nhàng buông lỏng, tạo toàn thân bình tĩnh, nghe trọn vẹn một hơi thở vào ra, tiếp tục hai hơi thở vào ra, ba hơi thở vào ra, thì cái nhân đó rất tuyệt vời. Dưới những giây phút đó ta có giới trọn vẹn, giới trọn vẹn thì chắc chắn không sớm thì muộn định nó sẽ trọn vẹn, định trọn vẹn thì tuệ nó sẽ thấu biểu, rất là quý. Thì mình cũng có thể giờ mình cùng ngồi ha, cùng ngồi rồi bắt đầu mình hít vào, nhắm mắt lại và lỏng, rồi với tác ý rằng ta sẽ ngồi yên bình tĩnh và đưa tâm lại lắng nghe hơi thở. Khi trong hơi thở, một bốn móng tay có cả gần 10 triệu cái tốc hành tâm, tức là 10 triệu cái ghi nhận cảnh thì rất là nhiều. Cho nên mình nếu mình mới tập, mình ghi nhận hơi thở đầy đủ cả 10 triệu tốc hành tâm rất là khó. Thì mình cố gắng làm sao mình sẽ nghe trọn vẹn hơi thở đang vào, ngưng vào, hơi thở đang ra, ngưng ra, trọn vẹn như thế. Rồi ta quyết định rằng ta sẽ nghe trọn vẹn một hơi, dù chỉ một hơi đã cũng được, rất là tốt rồi. Rồi lần hôm sau lại 5 hơi, 8 hơi, 10 hơi. Và khi mình buông lỏng toàn thân, giữ định tịch như thế, và ta cứ buông lỏng kể cả những lỗ chân lông cũng giảm đưa ra như thế, thì những cái tắc bế, nghẹn nghẹt, vôi hóa, những cái nhăn nhó, những độc tố, những cái vết chân chim, những cái trượt khí, bắt đầu nó có cơ hội để nó làm vỡ tan ra, nó đẩy ra, thì tất cả bệnh tật của mình cũng giảm xuống. Và khi thân và tâm nó quyền hòa quyền với nhau, thì tất cả những bất ổn của cơ thể nó cũng sẽ được cải thiện và được tăng cường được khỏe. Quý như vậy. Và cứ như thế, và cái thời gian mình ngồi càng buông lỏng, càng định tĩnh, và nghe trọn vẹn một hơi thở vào, một hơi thở ra, liên tục như thế, càng lâu thì những triền cái càng giảm xuống. Thì bao nhiêu mệt mỏi sóng gió cuộc đời, những cái càng lắng xuống, càng lắng xuống thì định tâm càng rõ, hơi thở mình sẽ ngắn lại, mình sẽ nghe hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngắn hơn, và ra cũng vậy, mình sẽ nghe trọn vẹn toàn hơi thở ngắn. Và nếu mình tiếp tục như thế, tăng thêm thời thiền ngồi, lắng nghe hơi thở trọn vẹn như thế. Hơi thở bắt đầu vì thế là hơi thở hình như chưa vào đã ra, chưa ra đã vào. Mình nghe trọn vẹn một hơi thở vì thế vào ra. Khi hơi thở vì thế, nếu chúng ta tiếp tục càng nghe rõ ghi nhận từng giọt hơi thở vào ra như thế, thì định tâm chúng ta sẽ phát triển. Thì có thể theo phước báo, theo những ba la mật, có thể ánh sáng bắt đầu thấp thoáng đâu đó trước mặt mình. Ánh sáng có thể tụ lại như một khối bông gòn trước mũi mình. Ánh sáng có thể tỏa sáng như một ngôi sao mai. Toàn thân mình như một cái làn mây giữa bầu trời mênh mông nhẹ nhàng bát ngát. Chỉ có tâm, hơi thở và ánh sáng hòa quyện lấy nhau hình như không biên giới, thì chắc chắn cái đó định tâm là được rất là tốt và phước báo rất lớn. Nếu cứ như thế, chúng ta cứ như thế, chúng ta trú được 1 tiếng, 2 tiếng trên ánh sáng, 3 tiếng chúng ta có thể được hướng dẫn để chúng ta vào bậc thiền. Chúng ta có thể được vào bậc thiền, đắc sơ thiền thôi. Một sơ thiền, chúng ta khi giây phút cần từng chúng ta bỏ ra, chúng ta sẽ được một kiếp trụ có trái đất này. Thì phước báo không thể, kể cả khi đó mình xả thiền, mình làm cái việc gì với cái tâm đại thì tâm thanh tịnh như thế, phước báo không thể nghĩ bằng. Phước báo không thể nghĩ bằng. Chứ dù mình có nhiều tiền, nhiều của làm phước, với cái tâm ô nhiễm, nhiều phóng dật tham sân si, phước báo chưa bao nhiêu. Rất quan trọng ở chỗ đó. Chứ không phải quan trọng làm phước thì nhiều, mà quan trọng là cái tâm thanh tịnh của nào. Quan trọng cái tâm thanh tịnh, cái định tịnh và cái trí tuệ thấu rõ cái pháp trong đó, thấu rõ cái hành động của mình. Cái đó cao sâu hơn nhiều, quý báu hơn vô cùng. Cái rất là quan trọng. Giống một cái mặt nước, nước trong có thể nhìn thấu cả đáy biển, những hạt cát, những cọng rêu. Nhưng một chiếc chén nước đục cũng nhìn không nổi dưới chén. Tức là cái tâm thanh tịnh mình nói là cái khả phước nó vô lượng như vậy. Cái tâm không tịnh, cái tâm thanh tịnh, một chiếc chén nước, nửa chén nước cũng không nhìn thấy đáy nó. Tức là mình nên nhớ rằng, à, cái tâm thanh tịnh nó phước báu cho những thiền pháp vô cùng. Và mình cúng dường đảnh lễ ấn tống làm tượng hay là những thiền pháp rất là lớn. Tâm thanh tịnh nó quý như vậy. Mình hiểu điều đó, với cái trí tuệ như thế chắc chắn mình làm thiền pháp phước rất là lớn, phước vô biên, phước vô biên. Thành có một câu chuyện thế này. Cái thời Đức Phật còn giảng pháp thì có một cái bà ăn mày, bà chỉ có đi ăn mày suốt ngày, bà chỉ có một muỗng dầu thôi. Mà ông vua thì cúng cả mấy cái thùng voi chở mấy cái thùng dầu rất là lớn. Nhưng mà cuối pháp hội, khi bảo cái đèn mà của bà mày cúng dường không tàn, mà cái những cái thùng dầu của ông vua tàn hết từ lâu rồi. Những vị đại đệ tử thấy bạch Thế Tôn thật thi hữu thay, vì sao có duyên cớ này? Phật tử kể rằng do cái tâm thanh tịnh, tâm hết mình của bà mày, và tài sản của bà mày là bạch chỉ có chừng đó thôi. Còn ông vua thì có thể rất là nhiều, không còn nhiều nữa. Mà hy hữu cái đèn bán dài chỉ một muỗng dầu mà tàn pháp phục không tắt. Phật chứng nói nhắc là Phật đấy là cái phước bà này vô lực kỳ diệu. Với cái tâm thanh tịnh và với cái tâm huyết thực quan hệ mình thấy đó, thì nếu mình có điều kiện cá có tài vật nhiều, mà với cái tâm, với cái trí tuệ mình đi trong thanh tịnh và trí tuệ sâu xa, phước mình không thể đi bằng. Thì những cái đó là những cái trong 10 cái ba la mật để đưa cho mình đến trước tập trước tiên là mình có cuộc sống hạnh phúc của người ngoài trời, về hướng đến con đường giải thoát. Mình phải cần cái điều đó. Thì giờ mình cũng vậy, mình nhớ như vậy, mình ngồi thiền cũng vậy, buông lỏng toàn thân. Và khi mình buông lỏng định tĩnh thì chắc chắn có những cái tắc bế nghẹt nghẹt độc tố vô hóa nào đó nó sẽ trào xuống, trào xuống mình thấy ngứa ngứa ở da mặt, tê buốt ở đầu bàn tay, ở mông, ở đầu, ở chân. À, đây có những mầm bệnh do tham sân si, do thời tiết, do thực vật nó nhiễm vào cái thân mình, rồi nó đẩy ra. Nếu khi ngồi thiền mình bị đau, mình nhăn nhó sân si, tâm sân đã đến, tâm sân đồng nghĩa với vô minh, đồng nghĩa với bóng tối. Tuyệt đối lúc đó không có, không thể ánh sáng có được, không thể phát triển được thiền được. Còn nếu mình nghe cái đau đến mình nhận, à đang đây, bản chất của cái thân này là như vậy, là khổ, là vô thường, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là miếng cái thân này là miếng mồi của khổ đau, miếng mồi của vang vương, mình sẽ quán chân được điều đó. Mình không sân lên, mình nhẹ nhàng nhẫn nhục từ bi quán chiếu cái đó. Tâm thiện sinh khởi, tâm thiện đồng nghĩa với có mình đồng nghĩa với ánh sáng, thì ngồi thiền mới có thể hướng đến ánh sáng, hướng đến thiền bình thường. Đó, quan trọng như vậy. Còn nếu cái đau, cái ồn, cái nóng, cái ngứa, những cái chướng ngại nào đến năm cái căn mình mà mình sân lên, là tốc hành tâm bất thiện. Tốc hành tâm bất thiện thì đồng nghĩa với vô minh, vô minh đồng nghĩa bóng tối, bóng tối đồng nghĩa với khổ đau. Kể cả những tốc hành tâm nhỏ như vậy, nhưng đa số mình không chú ý, thì mình phải chú ý điều đó. Thì dù sau này hoàn cảnh những cái bất khả là khai nào nó đến với cuộc sống chúng ta, cũng khá cũng quán chiếu như vậy, và chúng ta dùng bằng cái tâm thiện, bằng cái tâm quán chiếu, bằng cái tuệ, thì chắc chắn chúng ta có sẽ luyện lạc hơn. Chỉ ngồi thiền không vậy, chắc chắn 1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, như bên kia, kể cả sư nhận cho anh có thể ngồi cả trên 10 tiếng đồng hồ, mà có nhiều khi 10 tiếng đồng hồ không trở về chân một lần nào, chỉ bắt đầu những cái tắc bế nghẹn nghẹt độc tố, những yếu đuối của tâm bắt đầu từ từ tan đi, năm cái triền cái, năm cái tên giặc của triền cái bắt đầu khuất phục dần, khuất phục dần, định tâm bắt đầu sâu lên, ý căn bắt đầu sáng suốt mạnh mẽ, bắt đầu có thể từ từ phát triển ánh sáng tốt, và đã dùng cái ý căn, dùng ánh sáng đó có thể bắt đầu vào vipassana, vào thiền minh sát, thấy và biết. Thì phải, chúng ta phải tư thêm, chúng ta phải rằng chúng ta dù có làm việc gì nhưng mà chúng ta phải ngồi thiền, tại vì khi ngồi thiền chúng ta có giới trọn vẹn, và chúng ta chú tâm được một hơi thở thôi, chúng ta đã có định trọn vẹn trong một cảnh, thì một nhân như thế thôi, rồi cứ tăng lên thì phước báo chúng ta rất là lớn. Chỉ cần như thế thôi, để thời gian chúng ta có tăng lên, và chúng ta phải cố gắng những khi nào có những cái chướng ngại đến, chúng ta phải quán chiếu ngay, cái bản chất của cái thân này là miếng mồi của đau khổ, miếng mồi của va vơ, chắc chắn như thế. Đến khi nào nó chết, nó còn một cuộc chương này nó phải tan hết thì thôi, thì bản chất của cái thân này như vậy, để mình quán chiếu được, nhìn nhận sự thật, thì chắc chắn cái con đường tu tập, dù cư sĩ hay tu sĩ gì cũng rất lợi lạc, hướng đến con đường là rất là lớn, hướng đến những cái hạnh phúc đích thực trong mỗi giây thở, mỗi phút, mỗi ngày của cuộc đời. Chứ mọi người cũng phải như vậy, cứ cố gắng. Còn này sau này có điều kiện, ai muốn học chuyên sâu hơn, muốn ngồi tốt hơn, muốn ngồi được 3 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, thì sẽ có thể hướng dẫn. Có duyên thì mình sẽ gặp nhau. Như thế thì Thank you.